Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, đệ 1070 chương tương lai thần long đại nhân. Biết là muốn sinh sản, Ô Lạp Mại, bọn họ không có như vậy lo lắng. Rốt cuộc cái này có trước kia kinh nghiệm lót nền, sẽ không quá nguy hiểm ẩn nị bởi vì sự phát đột nhiên, đưa bọn họ dọa hoảng sợ. Bất quá bọn họ trong lòng cục đá vẫn là hoàn toàn rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt câu nói kế tiếp lại làm cho bọn họ tâm điếu lên. Nghĩa mẫu tình huống so với ta dự đánh giá nghiêm trọng. Nàng đã chịu không gian đè ép, gặp nạn sản dấu hiệu cái gì, kia làm sao bây giờ? Ô Lạp Tu kêu lên, Thủy Thanh Mạn phát ra thống khổ rồng ngâm. Tư Mã U Nguyệt nôn nóng nhìn bốn phía. Nơi này vừa lúc là ở hoang mạc, căn bản không có tảng lớn nguồn nước. Ô Lạp Mại, bọn họ cũng biết Thủy Thanh Mạn ở trong nước sinh sản tốt nhất. Cảm ứng một chút chung quanh, xác thật không có phát hiện có nguồn nước. Không được, chờ không kịp. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút ở đây người, lấy ra cửa nhỏ, mở ra tiểu giới đem Thủy Thanh Mạn bọn họ mang theo đi vào. Ở đây người đều cùng nàng đi vào. Trong lúc nhất thời, hoang mạc người trên cũng chưa. Khi bọn hắn rời đi sau không lâu, một đám người ngồi phi hành thú bay lại đây. Gì, phía trước rõ ràng cảm giác được nơi này có người a. Như thế nào lại đây đều không có. Nhìn rỗng tuế ếch hoang mạc, bọn họ nghi hoặc không thôi. Nếu nơi này đã không có, chúng ta đây liền đi tiếp theo cái địa phương đi. Lần này tiến vào mục đích trừ bỏ đạt được cơ duyên, còn phải nhớ rõ ràng chúng ta nhiệm vụ, yên tâm đi. Lần này nhất định phải đem đại lục này rảo trời đất u ám. Chỉ là đáng tiếc những cái đó huynh đệ, bọn họ vì làm càng nhiều người tiến vào, đem thủy thú máu pha loãng nhiều, cho nên có chút nhân thân thượng lây dính thủy thú huyết không đạt được yêu cầu. Ở bay vào miệng núi lửa thời điểm, không có tiến vào đến gợn sóng bên trong, ngược lại rơi xuống dung nham, bị dung nham hòa tan. Chỉ có một ít thực lực cao phản ứng mau, ở rơi vào dung nham nháy mắt khởi động bảo hộ vòng mới có thể may mắn sống sót. Đi tiếp theo cái địa phương, dẫn đầu người một phân phó. Phi hành thú mang theo bọn họ đi xuống một cái địa điểm bay đi. Ở hắn trước mặt phóng một khối trơn nhãn ngọc thạch. Mặt trên có một cái kim sắc điểm nhỏ. Rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ. Mặt trên những cái đó điểm ở thong thả di động tới. Tiểu giới, lần đầu tiên tiến vào người đều bị sợ ngây người. Nhìn đến bên trong hơn 10 vạn người ở sinh hoạt. Một đám kinh ngạc kêu không ra tiếng tới. Đặc biệt là biết những người này đều là huyết sát thành bỏ mạng đồ đệ. Trên mặt biểu tình là thay đổi lại biến. Khó trách Tư Mã U Nguyệt dám ở như vậy nhiều thế lực trước thái độ như vậy cường ngạnh. Này nếu là thật sự làm ra đi nói. Hơn nữa nàng những cái đó hậu viên. Ai dám chọc nàng. Bất quá bọn họ không biết chính là những người này cũng không phải đều thuộc về Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ chi gian có ước định, trừ phi là sinh tử tồn vong thời điểm, bằng không bọn họ sẽ không ra tay. Mà Tư Mã U Nguyệt lấy cho bọn hắn cung cấp như vậy yên ổn sinh hoạt làm hồi báo. Tư Mã U Nguyệt sở dĩ mang theo những người đó cùng nhau tiến vào, là bởi vì đột nhiên biến mất, nói những người này không biết sẽ như thế nào loạn tưởng, cùng với bị phát hiện mặt sau lại giải thích, không bằng cùng nhau mang tiến vào. Nàng tiến vào sau không có đi quản những người đó, mà là trực tiếp mang theo Thủy Thanh Mạn đi vào phía trước vì nàng chuẩn bị trong hồ một dính thủy. Thủy Thanh Mạn toàn thân thoải mái không ít. chính là vẫn là thống khổ không thôi. So trước kia sinh bất luận cái gì một cái đều phải khó nhiều. Ô Lạp Mại cùng chín nhi tử đứng ở thủy biên, nhìn thủy thanh mặn ở trong nước phát ra thống khổ rồng ngâm. Một đám lo lắng không thôi. Chính là bọn họ cái gì đều làm không được, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tư Mã U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt lấy ra vài loại đan dược cấp nước thanh mạn ăn xong. Này đó đều là nàng trước kia vì thủy thanh mạn luyện chế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Ăn đan dược sau, nàng lại độ một ít linh lực đến thủy thanh mạn bụng, tìm được thai nhi sau đem nó bao bọc lấy. Kia viên trứng rồng nguyên bản còn có chút nôn nóng, ở thủy thanh mạn trong bụng không ngừng đánh tới. Bị Tư Mã U Nguyệt linh lực bao bọc lấy sau, nháy mắt an tĩnh không ít, cũng làm thủy thanh mạn thoải mái không ít. Hơn nữa đan dược lục tục bắt đầu khởi hiệu, nàng cảm giác thân thể lực lượng trở về không ít. Nghĩa mẫu, thoải mái điểm không có. Tư Mã U Nguyệt từ trong nước mặt ra tới, nhìn Thủy Thanh Mạn hỏi. Thủy Thanh Mạn gật gật đầu, hiện tại xác thật thoải mái không ít. Ta vừa rồi phát hiện ngươi trong cơ thể bị ngăn chặn, cho nên mới sẽ khó sinh. Ta trong chốc lát dùng linh lực vì ngươi khơi thông, ngươi phối hợp ta linh lực dùng sức, ta làm ngươi dùng sức liền dùng lực biết không? Tốt, giống. Tư Mã U Nguyệt lập tức lại chui vào trong nước. Cũng may nàng phía trước ăn ô lạp luật cho nàng tị thủy châu, ở dưới nước hô hấp không là vấn đề, bằng không còn không biết sẽ thế nào. Hai cái giờ sau, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc vẻ mặt mỏi mệt từ trong nước chui ra tới. Bất quá trên mặt nàng tươi cười lại làm mọi người tâm hạ xuống. Nghĩa mẫu sinh, mẫu tử bình an, một câu sinh làm trên bờ nhân tâm hoàn toàn buông xuống. Theo dứt lời, một cái màu tím cùng kim sắc hoa văn giao nhau trứng từ đáy nước phù lên, cùng dĩ vãng màu tím trứng rồng thực không giống nhau. Ô Lạp Mại đã sớm nhịn không được, nhảy đến trong nước bồi thủy thanh mạn, căn bản không chú ý tới trong nước toát ra tới trứng rồng. Trên bờ mấy cái ca ca liền không bình tĩnh, nhìn kia tử kim sắc trứng, cau mày nói, này trứng rồng như thế nào là cái dạng này, chúng ta trước kia đều không phải như vậy, đúng vậy, chúng ta đều là toàn màu tím, nó như thế nào sẽ là như thế này. Ô Lạp Tu nghi hoặc nói, cái gì long là mang theo kim sắc? Ô Lạp Luật hỏi. Đang ở bồi thủy thanh mạn, Ô Lạp Mại thân thể chấn động, quay người lại nhìn ở trong nước thượng xuyến hạ nhảy cái kia trứng, nhìn đến mặt trên kim sắc hoa văn, kinh ngạc nói không ra lời, nhưng là trên mặt kích động bộc lộ ra ngoài. Ô Lạp Luật nhìn đến Ô Lạp Mại phản ứng, hỏi, phụ vương, ngươi biết 11 là chuyện như thế nào? Mọi người đem ánh mắt chuyển hướng Ô Lạp Mại, chờ hắn cấp đáp án. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Ô Lạp Mại lẩm bẩm nói. Hắn như vậy vừa nói, người chung quanh toàn sắc mặt đại biến. Phụ vương, ngươi là nói, tiểu 11 hắn là Thanh Long? Ô Lạp Tu nuốt nuốt nước miếng, thật vất vả mới nói ra những lời này. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu 11, gia hỏa này là Thanh Long. Thanh Long là màu xanh lá, tiểu 11 không phải kim sắc sao? Thanh Long cũng không phải màu xanh lá, Ô Lạp Mại nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình đem mặt sau câu nói kia nói ra. Thanh Long không phải màu xanh lá, kia như thế nào kêu Thanh Long? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thần Long đại nhân vị cư Đông Phương, Thanh là Đông Phương thuộc tính mà thôi. Kỳ thật Thần Long đại nhân là kim sắc, cho nên lại xưng Kim Long cùng Thương Long, Ô Lạp Mại giải thích nói. Kia tiểu 11 thật là Thần Long, Euro hỏi, vỏ trứng còn mang theo màu tím. Ta tưởng là huyết mạch biến dị, kích phát rồi chúng ta trong cơ thể thần long huyết mạch. Hắn hiện tại còn không tính là thần long. Bất quá huyết mạch sẽ cao hơn chúng ta không ít. Chờ đến huyết mạch chân chính kích phát ra tới, chúng ta là có thể lại lần nữa có được thần long đại nhân. Ô Lạp Mại càng nói càng kích động, nhìn tiểu 11 ánh mắt mang theo vô hạn hy vọng. Hết chương.